Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 139, lẳng lặng nhìn một đám thằng hề biểu diễn. Yến hội trong đại sảnh, giống như chết yên tĩnh, đám người nhìn qua bị đá bay vân kiến phi, mắt trừng ngây mồm, cảm giác giống như là mình đang nằm mơ. Đây chính là Vân thiếu gia A Hát. Tuy nhiên tại Vân gia địa vị cũng không phải là cao nhất. Nhưng dầu gì cũng là Vân gia một vị thiếu gia. Bình thường không có mấy người dám ăn gan báo chọc hắn. Bây giờ lại bị một cái nông thôn tiểu tử cho một cước đá bay. Có chút làm cho người không dám tin. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi từ dưới đất bò dậy. Bụng dưới nóng bỏng đau đớn. Hắn dùng một đôi giống như nhuốm máu hai mắt, chết chết trừng mắt Tần Dương, trong mắt tựa hồ muốn theo trong hốc mắt đột xuất đến tựa như. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Vừa rồi Tần Dương đá hắn thời điểm, hắn vậy mà không có tới kịp bất kỳ phòng bị nào. Có thể thấy được Tần Dương thực lực tuyệt đối tại hắn phía trên. Nội kinh cao thủ. Vân Kiến Phi chết chết nắm chặt nắm đấm, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đối phương xác thực nội kình cao thủ, so với hắn muốn lợi hại một cái cấp bậc, đáng tiếc không mang Vân ra hộ về, bằng không nhất định đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Vân Kiến Phi hung hăng thầm nghĩ, còn có ai muốn bị đánh? Tần Dương quét mắt trong đại sảnh đám người. Làm ánh mắt của hắn lướt qua mỗi một người khuôn mặt lúc. Đối phương đều sẽ vô ý thức tránh đi. Cho dù là Viên Tuyết, cũng yên lặng lui lại mấy bước. Giấu ở đằng sau, dọa đến không dám lên tiếng. Giờ phút này Tần Dương cho nàng cảm giác lạ lẫm lợi hại, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương. Tại nhìn xuống bọn hắn những này thằng hề, chẳng lẽ ta cùng hắn chia tay? Thật sai sao? Cái này mang theo hối hận suy nghĩ, lại một lần nữa nổi lên Viên Tuyết trong lòng, để cho nàng khó chịu lợi hại. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa tức giận âm thanh truyền đến, nói chuyện là Hạ gia gia chủ Hạ Thuần Nguyên. Tại phía sau hắn, ước chừng tầm 10 người theo sát vách cỡ nhỏ bên trong phòng yến hội đi ra. Những người này phần lớn đều là chút trung lão niên nam nữ. Mỗi một người đều là đông thành thị tai to mặt lớn nhân vật. Hoặc là công ty tổng tài, hoặc là tiểu thương lão bản. Bọn hắn lần này tới tham dự cuối cùng mục đích. Tự nhiên là cùng Hạ gia hợp tác. Mộng ảo, series đồ trang điểm đưa ra thị trường. Để nhiều lần gặp đóng cửa, Thanh Nhã, một lần nữa tỏa ra cường hãn sinh mệnh lực. Thị trường nóng nảy, khen ngợi như nước thủy triều danh tiếng, truyền thông điên cuồng bản tin, cổ phiếu một đường bão táp, đều để nghiệp giới nhân sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đã xác định, Thanh Nhã công ty đem sẽ trở thành quốc nội thậm chí nước ngoài đồ trang điểm xí nghiệp trông. Mong người, cho nên dự định thừa dịp Hạ gia khuếch trương lúc, muốn tìm kiếm hợp tác. Tại những người này đằng sau, còn đi theo hai vị nữ hài, một vị chính là đêm nay yến hội nhân vật chính, Hạ Lan, một bộ màu tím nhạt lễ phục dạ hội sấn vốn là tươi mát thoát tục nữ hài. Giống như một đóa sáng sớm phun lộ kiều diễm hoa sen. Trên đầu mang theo màu bạc vòng nguyệt quế, để cho nàng tại quyến rũ mê người bên trong còn có một cỗ không thể xâm phạm cao quý khí tức. Linh hoạt sinh động một đôi mắt, cố phán sinh tư, mang theo tận lực lãnh ngạo, mà một vị khác thì là hoa hạ lớn nhất phụ có nhân khí giới ca hát thiên hậu. Ninh Phỉ Nhi, lúc này đối phương mặc một bộ hiển thị rõ hoàn mỹ đường cong màu xanh sẫm lễ phục dạ hội. Nhu hòa vũ mị vạt áo, vài nơ con bướm trang trí càng thêm đột hiển nữ nhân kiều mị. Tuy nhiên chỉ vẽ lấy một tia đồ trang sức trang nhã. Nhưng tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt cùng hơi chút lạnh lùng khí chất. Để cho nàng một thoáng thời gian trở thành yến hội trong đại sảnh tiêu điểm. Hai nữ nhìn thấy cách đó không xa Tần Dương sau, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hạ Lan là mang theo mấy phần vui vẻ, mà Ninh Phỉ Nhi thì thuần túy là ngoài ý muốn. Dù sao hai người ban ngày tại trong bệnh viện đã gặp mặt, giờ phút này đột nhiên lại đụng phải, không khỏi có chút quá xảo hợp. Tần chấm ngoặc kép, Hạ Thuần Nguyên cũng nhìn thấy Tần Dương, sắc mặt vui vẻ, liền muốn nghênh đi lên. Có thể là vừa di chuyển bước chân, liền bị Tần Dương chừng một chút, dẫn đến hắn vừa bật thốt lên lời nói bị miễn cưỡng nuốt xuống. Xem ra Tần thiếu gia là không muốn bại lộ thân phận a hát. Hạ Thuần Nguyên chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, âm thầm suy nghĩ, nhìn thấy nữ nhi Hạ Lan muốn lên trước chào hỏi, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt đối phương cánh tay, yên lặng đánh một cái ánh mắt. Hạ Lan ngược lại cũng thông minh, nhẹ nhàng điểm một chút trán, liền đứng ở một bên, chỉ là thần sắc khá có chút u oán. Hạ lão bản, người này lẫn vào tiệc rượu, ăn uống thả cửa, còn đả thương các người thân thích Hạ Chân hơi nhỏ tì. Nhanh để bảo an đem hắn bắt lại, đưa đến cục cảnh sát đi. Nhìn thấy Hạ Thuần Nguyên bọn hắn đi ra, trong đám người một cái nam tử vội vàng nói. Nghe được nam tử mà nói, những cái kia mới từ sát vách phòng khách nhỏ đi ra người nhất thời sững sờ. Khi thấy trên mặt đất máu me đầy mặt dấu vết, hôn mê bất tỉnh Hạ Chân hồi nhỏ, lập tức hít một hơi lạnh. Ta nhỏ cục cưng, lại có người dám ở Hạ gia trên yến hội quấy rối, không muốn sống sao? Hạ Thuần Nguyên cũng ngây người. Cái này Tần thiếu gia chơi cái nào vừa ra a hát, làm sao vừa tới liền gây chuyện, đến mức trên mặt đất Hạ Chân mà. Cô bé kia chỉ là bọn hắn Hạ gia một cái phương xa thân thích mà thôi. Bình thường cũng sẽ mượn Hạ gia danh hào bốn phía rêu giao thông đồng đừng con em thế gia, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Huống chi vẫn là bị Tần Dương thương, đoán chừng cũng là Hạ Chân mà tự làm tự chịu. Ngay tại Hạ Thuần Nguyên do dự nên xử lý như thế nào lúc, trong đám người một cái phụ nữ bước nhanh hướng phía Tần Dương đi qua. Lại là Trầm Lệ Hương. Tiểu Dương, ngươi không sao chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Lệ Hương lo lắng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, giống Tần Dương thành thật như vậy hài tử là sẽ không gây chuyện thị phi, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cảm nhận được đối phương quan tâm, Tần Dương cười cười, dùng một loại rất vẻ mặt vô tội nói ra. Hương gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng bởi vì đói bụng nhiều ăn một chút gì, bị những người này cho trò cười. Sau đó cái này gọi Hạ Chân nhi nữ người vũ nhục người nhà của ta, ta giận, liền đánh nàng một bàn tay, không được cẩn thận đem đối phương cho đánh ngất xỉu. Cũng hạnh thua thiệt các ngươi đi ra, bằng không ta sẽ bị bọn hắn tươi sống cho đánh chết a hát. Nghe được Tần Dương mà nói, trước kia tại trong phòng yến hội những cái kia danh lưu phú thiếu tiểu thư kém chút không có thổ huyết, ngươi sẽ bị đánh chết. Chúng ta không bị ngươi đánh chết đều coi là tốt. Bất quá Tần Dương lần giải thích này, Trầm Lệ Hương là tin tưởng, dù sao nàng cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt trung thực. Trầm Lệ Hương do dự một chút, đối với Hạ Thuần Nguyên nói ra, Hạ lão bản, vị này Tần Dương là cháu của ta, nếu có cái gì làm không được đối với địa phương, xin ngươi thứ lỗi, đến mức Hạ Chân hơi nhỏ tỉ tiền thuốc men, ta sẽ thay ra. Trầm Lệ Hương chỉ là một cái tiểu đồ trang điểm công ty lão bản, vẫn là tại lân cận thành phố, cho nên muốn thay Tần Dương ra mặt là không thể nào. Chỉ có thể tận lực đem chuyện này làm tiểu một điểm. Tuy nhiên lần này nàng là vì đàm luận sinh ý, nhưng cùng Hạ gia hợp tác, nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Hơn nữa trước đó tại sát vách phòng khách nhỏ cùng Hạ Thuần Nguyên đàm luận thời điểm, đối phương tựa hồ đối với nàng không ưa, Trầm Lệ Hương cũng liền không được hy vọng xa vời có thể cùng Hạ gia loại đại công ty này hợp tác. Hiện tại chỉ muốn mang theo Tần Dương trước tiên rời đi nơi này. Hừ, đánh người liền muốn rời đi, cũng quá ngây thơ đi. Trong đám người một cái nữ nhân nhịn không được châm chọc nói. Liền là, tối thiểu quỳ xuống đến xin lỗi. Quỳ xuống đến xin lỗi quá nhẹ, trực tiếp đưa đến cục cảnh sát, nhốt hắn cái 3 năm 5 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao trách cứ, mong đợi Hạ gia có thể hảo hảo trừng trị một phen Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.